Nhưng hôm nay cũng không có những người khác có thể hỏi. Đệ tử của ta tất cả đều là đại đế chi tư truyện thể loại sư đồ cực. Hay, sư tôn mắc cầu cộng cẩn thận. Lỡ va chạm là phải diệt toàn tông. Đồ đệ, có đất diễn đầy đủ. Không có sư đồ luyến. Yên tâm nhảy hố. Chuyện hay, bao đảm bảo nhân phẩm.